Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1785, người cầu ta à. Một đạo hàn mang hiện lên, bén nhọn kiếm khí, trực tiếp đem một đầu tứ giai hậu kỳ mãnh thú tách rời. Diệp Viễn khoanh tay, ở một bên dù bận vẫn ung dung, không có việc gì. Đi bả thiên yêu tinh thu. Bách Lý Thanh Yên mặt hàn như xương, mệnh lệnh Diệp Viễn nói. Chứng kiến Diệp Viễn dáng vẻ đạo đức như thế, nàng liền tức lên. Diệp Viễn trong lòng cảm thấy buồn cười, nhà đầu kia vẫn còn ở giận hắn đây. Từ tiến nhập ảnh Nguyệt Sơn Mạch, Bách Lý Thanh Yên sẽ không cho qua Diệp Viễn sắc mặt tốt xem. Bất quá hắn cũng không có phản bác, đi tới sạch sẽ gọn gàng địa, mà lấy thiên yêu tinh, thần cấp yêu thú trong cơ thể yêu đan tiến hóa thành thiên yêu tinh. Thiên yêu tinh bên trong ẩn chứa mãnh thú suốt đời tinh túy. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã chém giết tam đầu tứ giai hậu kỳ mãnh thú. Tựa hồ là có ý định hiện ra chính mình thực lực cường đại. Bách Lý Thanh Yên tại gặp phải mãnh thú thời điểm, hầu như đều là một kiếm bị mất mạng. Nàng muốn từ Diệp Viễn trong ánh mắt chứng kiến khiếp sợ. Thật là, nàng thất vọng, Diệp Viễn biểu hiện không gì sánh được bình tĩnh. Thật là loại này bình tĩnh ung dung, ở trong mắt nàng thì trở thành há miệng chờ sung. Yên tâm thoải mái chia sẻ nàng thành quả. Cái này khiến Bách Lý Thanh Yên rất khó chịu. Nhìn ngươi được nước, thật sự cho rằng ta thu thập không ngươi. Bách Lý Thanh Yên ở trong lòng cười lạnh nói. Ngày thứ hai, hai người rất may mắn địa, mà lần nữa gặp phải một đầu tứ giai hậu kỳ mãnh thú. Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung địa, mà ôm lấy hai tay, chờ lấy xem cuộc vui. Bách Lý Thanh Yên bỗng nhiên nói. Ta mệt, nó giao cho ngươi. Đây chẳng qua là một con mới vào tứ giai hậu kỳ mãnh thú, tương đương với thần quân thất trọng thiên võ giả. Bách Lý Thanh Yên muốn giết nó, tự nhiên hết sức dễ dàng. Nhưng là bây giờ, nàng ý định cấp cho Diệp Viễn một cái đẹp. Diệp Viễn cười nói, mệt liền nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Bách Lý Thanh Yên trong lòng mười phần khinh thường, cười lạnh nói, giả trang. Ta xem ngươi có thể giả trang tới khi nào. Đầu này Tử Long Vân tình thú mặc dù là mới vào tứ giai hậu kỳ, thế nhưng thần quân bát trọng thiên đối phó cũng khá phí chút sức lực. Một hồi, ta xem ngươi khóc cầu ta xuất thủ. Siêu, kiếm lên, kiếm rơi. Đầu kia Tử Long Vân tình thú hầu như không hề chống đỡ chi lực, đã bị Diệp Viễn chém rụng tại dưới kiếm. Bách Lý Thanh Yên nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt chút ngưng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ra hỏa, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đổi thành Bách Lý Thanh Yên chính mình, nàng tự nhiên là có thể làm đến bước này. Thế nhưng, Diệp Viễn chỉ là một thần quân ngũ trọng thiên a. Cái này ra hỏa, lại có vượt cấp thực lực chiến đấu. Diệp Viễn lấy thiên yêu tinh, đi tới Bách Lý Thanh Yên trước mặt, cười nhạt nói, Bách Lý cô nương, nghỉ ngơi tốt sao? Bách Lý Thanh Yên sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng nói, ngươi gặp qua nghỉ ngơi nhanh như vậy sao? Không có, Diệp Viễn cười nói, dạng này à, vậy chúng ta là hơn nghỉ ngơi một hồi đi. Nói, Diệp Viễn tại Bách Lý Thanh Yên cách đó không xa ngồi xuống, nhiều hứng thú quan sát đối phương tới. Bách Lý Thanh Yên hơi nhíu mày, không vui nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thật, Bách Lý Thanh Yên bình thường cũng không phải là như vậy lạnh như băng tính cách. Tương phản, nàng và những cái kia băng sơn mỹ nhân khác biệt, tính tình có chút ôn hòa. Chỉ là, nàng ôn hòa bên trong tiết lộ ra cự người ngoài ngàn dặm cùng cao ngạo, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Nhưng là bây giờ, nàng đối mặt Diệp Viễn thời điểm, căn bản là vô pháp bình tĩnh. cũng căn bản mở không ra loại kia cao ngạo. Đối với Bách Lý Thanh Yên uy hiếp, Diệp Viễn căn bản không để ở trong lòng, mà là cười nói, Bách Lý cô nương, ta có thể hỏi một chút, nhiều như vậy người tham gia khảo hạch, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta sao? Bách Lý Thanh Yên lạnh rên một tiếng, nói, ta là cảm thấy ngươi người này rất có cốt khí, mới có thể lựa chọn ngươi, không nghĩ tới, ngươi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hèn hả? Diệp Viễn nghe vậy nhất thời hiểu ra, xem ra Tống Đinh uy hiếp chính mình thời điểm, vừa lúc bị Bách Lý Thanh Yên chứng kiến, mới có thể hấp dẫn nàng quan tâm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bách Lý cô nương tìm ta, không phải là vì lợi dụng ta thoát khỏi những người kia vướng víu sao? Ngươi hành động này thật là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Đồng thời chọc cường đại như vậy đối thủ, ngươi nói là ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng là ngươi dụng ý khó dò, vẫn là nói, ngươi cảm thấy dựa vào bản thân mị lực, ta căn bản cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Bách Lý Thanh Yên biến sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Viễn thấy như vậy thấu triệt. Đúng, đổi thành người khác, dù là biết rõ bị lợi dụng, cũng sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Có thể Diệp Viễn sẽ không, cho nên mới có cự tuyệt một màn kia. Có ta ở đây, bọn hắn tự nhiên không dám bắt ngươi thế nào. Bách Lý Thanh Yên cãi chày cãi cối nói. Diệp Viễn cười nói, lời như vậy, Bách Lý cô nương cũng liền đem ra lừa gạt một chút đứa trẻ 3 tuổi. Các ngươi tam đại tông môn thực lực cường đại, hai người bọn họ muốn giết chết ta, thậm chí căn bản cũng không cần tự mình xuất thủ. Huống hồ lấy Bách Lý cô nương nhãn giới, sẽ quan tâm như ta vậy một tiểu nhân vật chết sống sao? Bách Lý Thanh Yên hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng chợt phát hiện, người kia tựa hồ cùng người khác có chút không giống nhau lắm. Diệp Viễn niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng gặp chuyện bình tĩnh, cùng đồng dạng mao đầu tiểu tử hoàn toàn khác nhau. Xác thực, nàng sau đó có lẽ sẽ bởi vì hôm nay sự tình lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng căn bản cũng sẽ không thật quan tâm Diệp Viễn chết sống. Đoạn Khinh Hồng bọn hắn sau đó hại chết Diệp Viễn, cũng là trong dự liệu sự tình. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi thật là có chút tự mình biết mình. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Cây trong rừng lóe ra một đạo nhân ảnh. Trung Hàn Lâm, Bách Lý Thanh Yên chân mày to cau lại nói. Cái này ra hỏa xuất hiện, hiển nhiên không có hảo tâm gì. Trung Hàn Lâm dùng một đôi ánh mắt tham lam nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên. Cười nói, Thanh Yên sư muội, chờ ta giết con cóc ghẻ này, trở lại với ngươi tâm sự. Dứt lời, hắn chuyển hướng Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng Thanh Yên sư muội họp thành đội, làm ngươi bằng lòng một khắc này, ngươi thì nên biết chính mình kết cục a. Diệp Viễn nghe không còn gì để nói. Nói, ta thật là cự tuyệt nàng. Là nàng không nên ta theo nàng họp thành đội. Trung Hàn Lâm cười lạnh nói. Đây cũng là ngươi chết tiệt một trong những nguyên nhân. Bách Lý sư muội mời. Ngươi nên thụ sủng nhược kinh. Thật là, ngươi cư nhiên để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt xuống đài không được. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Diệp Viễn nghe một hồi buồn cười nói, ý ngươi là, bất kể thế nào dạng, ta đều muốn chết. Trung Hàn Lâm mỉm cười gật đầu nói, vâng, làm Bách Lý sư muội tìm tới ngươi một khắc này, ngươi liền nhất định phải chết. Muốn trách, thì trách mạng ngươi không tốt. Trung Hàn Lâm một bộ cao cao tại thượng dáng dấp, tuyên án lấy Diệp Viễn tử hình. Diệp Viễn trong lòng cười nhạt không thôi. Tại loại này cái gọi là thiên tài trong mắt, mạng người như cỏ rác, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể tùy phán định cuộc đời hắn chết. Nói trắng ra, hắn chính là xem Diệp Viễn thực lực thấp, dễ khi dễ, nếu như là Đoạn Khinh Hồng ở chỗ này.